thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1481 Cương Lôi Diêu. Một đi. Một tiếng ầm vang, hào quang trên người Lâm Hy lóe lên, lập tức hóa thành một đạo hào quang bay vào trong thông đạo của Huyền Lôi trưởng lão mở ra. Ông chỉ trong nháy mắt sức ép buông lỏng, xuất hiện trước mặt Lâm Hy là một không gian cực lớn, còn lớn hơn thiên địa bên ngoài nhiều. Tu vi nạp tại giới tử, trong đầu Lâm Hy hiện ra một đạo ý niệm. Trong hải thần phần mộ cực kỳ trống trải, thanh diệu thạch sáng ngời, những hia cốt trắng bóng, một nửa chôn dưới mặt đất, một nửa thì lỏa lộ ở trên đất. Những hài cốt này mỗi cây đều ẩn chứa thần lực, mà trong hư không đầy khí tức tử vong. Khó có thể tin, Lâm Hy đứng sừng sững trên hư không và tán thưởng không thôi. Đây quả thực là thiên đường. Thần tử cùng Huyền Lôi trưởng lão đã không biết tung tích, Lâm Hy lúc này cũng không quan tâm tới bọn họ. Xuất hiện đi Côn Bằng. Hai tay Lâm Hy mở ra, giận dữ hét một tiếng triệu hoán hỗn độn Côn Bằng. Cảnh giới của hắn hiện tại có hạn, mục tiêu là hấp thu Cửu Dương tiên khí. Cảnh giới không đủ chỉ có thể cưỡng ép hấp thu, nhưng mà như vậy làm nhiều công ít. Nhưng mà hỗn độn Côn Bằng thì khác. Côn Bằng bản thể chính là năng lượng hỗn độn, là năng lượng nguyên thủy của vũ trụ, còn cao cấp hơn cả thần lực. Dùng thiên phú thần thông của nó hấp thu thần lực tại đây cũng chẳng có gánh nặng gì. Ông, hai cánh mở ra, cả thiên địa gió cuốn mây tuôn, có cảm giác sấm sét thoáng hiện ra. Côn Bằng thét dài một tiếng, hóa thành bóng mờ, biến mất ở đây. Oanh, từng đạo thần lực ẩn chứa trong không khí, lập tức hấp sạch sẽ, lần nữa bài xuất ra khí lưu thuần túy nhất. Hỗn độn Côn Bằng đạt tới tiên đạo thập trọng duy nhất cảnh thì nó cũng có thể thi triển thiên phú thần thông thôn phệ thiên địa. Mỗi lần nó hút vào là một đám thần lực thuần túy nhất. Hỗn độn Côn Bằng quả thực giống như thiết bị lọc, mang thần lực bao phủ cả thiên địa toàn bộ thu nạp vào trong cơ thể. Đây là côn độn Côn Bằng xuất thế đến nay đạt được cơ hội tiến hóa tốt nhất. Trong nơi này thần lực bao phủ thiên địa, mỗi một ngụm phun ra nuốt vào có thể tăng trưởng thực lực của hỗn độn Côn Bằng. Ánh mắt của nó càng ngày càng sáng ngời, càng ngày càng sắc bén. Vốn tiến hóa tới tiên đạo thập trọng thì hiện tại hóa lên cảnh giới cao hơn. Lâm Hy có thể cảm giác được thân ngoại hóa thân cường đại nhất đang tiến hóa nhanh chóng. Mỗi một khắc lực lượng của nó tăng trưởng một phần, thần lực hội tụ trong người càng phong phú. Ông, cuồng phong thoáng qua, Côn Bằng xẹt qua nơi nào thì thần lực không còn. Côn Bằng trời sinh nắm giữ năng lực không gian cường đại, loại chuyện giúp thần lực trong thi cốt với nó đã thành bản năng. Côn Bằng xẹt qua nơi nào thì thần lực trong thi cốt biến mất. Nhưng mà dù như thế thần lực trong thi cốt cũng còn rất nhiều. Phong Ma Đại Tiên Thuật. Lâm Hy liên tiếp thi triển Phong Ma Đại Tiên Thuật, từng đạo hào quang không ngừng quét qua. Thường thường đảo qua nơi nào thì hài cốt ở nơi đó biến mất, rơi xuống trong tay Lâm Hy, lớn nhỏ đủ cỡ hấp thu vào trong không gian của mình. Ông, Lâm Hy điên cuồng cướp đoạt, nhanh chóng nhìn qua hải thần mộ địa phản ứng. Trong tối tăm có tiếng xít vang lên, vô cùng to lớn, đột nhiên vang lên trong đầu của Lâm Hy. Đây là ý thức của mộ địa sao? Lâm Hy có chút thanh tỉnh, ở trong tiếng huyết gió này, hắn cảm giác được địch ý này. Địch ý này cũng phải biết đối tượng nào mà là cả không gian. Những hải thần này sau khi chết ngưng tụ ý chí thủ hộ nơi này. Hừ, đến nơi đây còn không phải do các ngươi muốn. Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, không để ý tốc độ sưu tập thật nhanh. Oanh, đột nhiên mặt đất trước mặt từng khối xương cốt nhỏ mất đi, từng khối phá không bay lên, thần lực trong đó lưu chuyển hợp thành nhất thể. Trong nháy mắt một hài cốt cử nhân xuất hiện trong vùng đất âm a này. Bành, tư không chấn động, hỗn độn Côn Bằng không có thay đổi phương hướng, đụng thẳng tới nơi này. Chỉ nghe bành một tiếng, hài cốt cử nhân bị đánh gãy, trong đó thần lực bị thôn phệ không còn, lập tức bị Lâm Hy hấp thu. Lịch đại hải thần ngưng kết ý chí tuy cường đại, nhưng dù sao đã chết lưu lại thi hài cũng đã hủ hóa. Tạm thời ngưng tụ thi cốt cũng chẳng làm gì được hỗn độn Côn Bằng. Lê côn bằng thép dài một tiếng, hai cánh chấn động, hào quang trong mắt sáng ngời. Những hài cốt này có thần lực mạnh mẽ hơn những hài cốt khác. Khí tức côn bằng càng ngày càng lớn mạnh, lực lượng toàn thân chấn động không ngớt, phát ra âm thanh như sấm sét. Nhanh, nhanh, chỉ kém một bước cuối cùng có thể đạt tới dược thần cảnh, biến thành tồn tại sánh ngang ma thần. Giờ khắc này trong nội tâm Lâm Hy cũng kích động lên. Côn bằng một khi đạt tới dược thần cảnh, sinh ra biến hóa về chất. Từ nay về sau không bao giờ còn cực hạn trong cửu dương tiên khí, mà là hấp thu lực lượng cổ xưa của vũ trụ. Từ tiên đạo thập trọng đến dược thần cảnh bay vọt về chất. Ông, trong tối tăm Lâm Hy cảm giác được hai đạo âm ảnh hiện ra. Ngay cả nhìn chưa từng nhìn, trực tiếp bị côn bằng đánh thành phấn vụn. Lực lượng này không ngừng hấp thu, rốt cuộc từ lượng biến tới chất biến. Lâm Hy cảm ứng khí cơ và cảm giác được trong cơ thể côn bằng rốt cuộc thở ra một hơi. Ầm ầm, tư không dừng lại, hai cánh côn bằng dưới tình huống không có khả năng đột nhiên sinh trưởng ra bên ngoài, tăng vọt gấp đôi. Đột nhiên 108.000 lông vũ mở ra, tản mát chấn động không gian mạnh mẽ. Mỗi một lông vũ là một không gian độc lập. Trong người côn bằng tự thành thiên địa, tản mát khí tức không gian cuồng bạo. Lê một tiếng thét dài phá tan hư không. Giọng nói hét dài như tín hiệu. Trong chốc lát, một tiếng ầm vang, trong phạm vi mấy trăm dặm hư không nghiền nát, hóa thành trạng thái hư không hắc ám. Ầm ầm, đại địa chấn động, năng lượng khổng lồ khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Giờ khắc này rất nhiều người đều cảm giác được chấn động này. Không gian yên diệt. Lâm Hy chỉ dựa vào bản năng của hỗn độn côn bằng, đây là tuyệt học Thái Nguyên Cung yên diệt đại tiên thuật hủy diệt không gian. Đó cũng không phải tuyệt học tiên đạo nào cả, mà là bản năng côn bằng nương theo bản năng không gian đạt tới hiệu quả của yên diệt đại tiên thuật. Hơn nữa uy lực càng ngày càng cường đại. Ha ha ha, cải trang vi hành tiềm long thăng thiên, rốt cuộc thành công. Một hồi cười to, Lâm Hy thoáng cái hóa thành bóng đen, mảnh vỡ không gian hiện ra trong chớp mắt biến mất vô tung. Thần tử, còn có Huyền Lôi trưởng lão, ta tới đây. Thù hận của chúng ta cũng nên tính sổ đi. Lâm Hy cười to, trong lòng hiện ra tự tin mạnh mẽ. Ầm ầm, trên bầu trời điện quang lóe lên, sấm sét qua đi, Lâm Hy lập tức biến mất vô tung. Ông, sau khi Lâm Hy rời đi biến mất không thấy gì nữa, hào quang lóe lên, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở vị trí của Lâm Hy. Người này là đạo chủ Tam Tiên Đảo. Đúng là quá nhanh. Nam tử trung niên đi tới. Chương 1482 Cương Lôi Diêu 2. Chúng ta vừa rồi cảm giác ở nơi này, trong chốc lát biến mất vô tung. Một người có bộ dáng lão ma ma, nhưng khí độ của lão bà thâm trầm. Bọn họ đều cảm giác được khí tức côn bằng tấn chức mà chạy tới, không nghĩ tới vấn chế. Đảo chủ Tam Tiên Đảo nhíu mày, trong nội tâm ầm ầm có chút bất an. Mọi người cẩn thận một chút, Lâm Hy cho người ta cảm giác rất dường dị, không thể theo lẽ thường đo lường được. Ngàn vạn không nên chủ quan, lật thuyền trong mưng. Đảo chủ Tam Tiên Đảo nói, ha ha, phu nhân, ngươi cũng quá đề cao hắn rồi. Đây là nơi nào? Hai hải thần đều ở đi vào, chẳng lẽ hắn có thể lật trời sao? Nam nhân trung niên nói, nếu như khí tức vừa rồi của hắn, chúng ta phải cẩn thận rồi. Sắc mặt đảo chủ Tam Tiên Đảo ngưng trọng nói ra, đảo chủ, ngươi nghĩ quá nhiều. Vậy hẳn là kết quả ý chí của hải thần. Tuy Lâm Hy cường đại, nhưng có lẽ còn không phải hắn. Nhưng mà hắn không cảm thấy cơ hội khó được. Tuy đây là cấm địa hia thần, không bằng thừa dịp này. Một lão ma ma khác dùng ánh mắt ngươi hiểu nói ra, hải thần phần mộ luôn luôn nghiêm cấm bọn họ tới gần. Hôm nay tài bảo trên đất, nếu như không lấy một chút thì đúng là có lỗi với mình. Tuy hải ngoại thập phái được hải thần che chở, trên danh nghĩa cực kỳ sùng bái hải thần, nhưng dù sao bọn họ cũng không phải người hầu của hải thần. Lúc này đảo chủ Tam Tiên Đảo ngược lại không có phản đối, gật đầu hai chấm. Đừng cầm quá nhiều, chỉ cần không quá mức là được. Tin tưởng hai vị hải thần sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Mấy người nói xong, một đường đuổi theo hướng Lâm Hy biến mất lúc trước, đồng thời một ít hài cốt hải thần đuổi theo. Khoảng cách mấy trăm dặm vượt qua càng ngày càng sâu. Hài cốt trên đất càng khổng lồ. Quả thực giống như núi nhỏ. Đây đại biểu hải thần cổ xưa. Rống, đột nhiên một tiếng cuồng bạo vang lên. Tiên khí bao la mờ mịt mang theo khí tức cổ xưa truyền từ hư không vào. Trong đó xen lẫn âm thanh chiến đấu kịch liệt. Là thần tử. Ánh mắt Lâm Hy nhìn qua, tăng thêm tốc độ. Khoảng cách mấy ngàn dặm trôi qua tức thì. Chỉ trong nháy mắt Lâm Hy lập tức tiến tới nơi chiến đấu. Trong vùng đất bao la này tính ra có hàng trăm hài cốt cử nhân, chúng đang bao quanh Huyền Lôi trưởng lão và thần tử. Những hài cốt cử nhân này còn cường đại hơn những con Lâm Hy gặp được trên đường đi qua. Mỗi một con đều có thực lực tiên đế cảnh. Trong đám hài cốt cư nhân này giống như thủ lĩnh của đám sinh vật bóng mờ đang chiến đấu kịch liệt với thần tử. Bóng mờ này khác với con Lâm Hy gặp được lúc trước. Thân hình của nó chẳng phải hư ảo, mà là cường đại tới gần thực chất. Hơn nữa trong cơ thể của nó tụ tập lôi nguyên tố cường đại, thân hình của nó vốn không sáng ngời. Nhưng mà lôi đình của Huyền Lôi trưởng lão oanh kích thì nó hấp thu những lôi đình chi lực này. Thực lực trở nên càng cường đại hơn. Tại sao có tàn hồn hải thần cường đại như vậy? Lâm Hy ăn cả kinh. Kỳ thạc tàn hồn hải thần cũng không có như vậy. Nhưng mà linh hồn lực của nó đặc biệt cường đại. Trọn vẹn đạt tới dược thần cảnh sơ kỳ. Tuy theo đạo lý không thể chống đỡ thần tử, nhưng mà cộng thêm không gian này có mấy trăm cử nhân khác, thần tử trong khoảng thời gian ngắn không có đắc thủ. Đặc biệt là Huyền Lôi trưởng lão, thần sắc của hắn bình thường giống như đã sớm đoán được cảnh này diễn ra. Đó là cái gì? Đột nhiên đồng tử Lâm Hy co rụt lại. Trong thời gian ngắn lực chú ý của hắn nhìn qua hài cốt như lục địa nhỏ bên kia. Trong hải thần phần mộ, đại bộ phận thi thể hải thần chết không biết bao nhiêu vạn năm, thân hình đã sớm hủ hóa. Mặc dù không có hủ hóa thì thần lực cũng sói mòn, da thịt phân giải, còn lại hài cốt cứng rắn mà thôi. Nhưng mà Lâm Hy lúc này nhìn thấy một thi thể nguyên vẹn. Thân thể khổng lồ mấy trăm dặm rất sống động. Là thi thể hải thần nguyên vẹn. Bộ dáng của nó như cá mà không phải cá, trong mồm răng nhọn bộc phát cho người ta cảm giác dữ tợn, hung áp. Mà thân hình khổng lồ giống như thành lũy, toàn thân tràn ngập cảm giác lực lượng cường đại. Chợt nhìn qua mang cho người ta cảm giác trùng kích mãnh liệt. Thi thể hải thần này toàn là sắt thép. Tâm thần Lâm Hy chấn động mãnh liệt, quả thực không thể tin vào con mắt của mình. Hải thần này không phải hủ hóa, mà là thân thể của nó chính là kim loại cứng rắn. Tuy trải qua thời gian vài vạn năm, không có chút tổn thương nào cả. Đây là thi thể hải thần nguyên vẹn, không thể tưởng tượng nổi, nó còn quý hơn cả tài liệu tiên đạo. Đây là hải cốt ma thần tự nhiên. Thì ra đây chính là mục tiêu của chúng. Trong lúc này trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ như vậy. Lâm Hy bây giờ còn là tiên đạo cửu trọng, khoảng cách dược thần cảnh còn không ngắn, cũng không có cách nào lợi dụng thần lực. Mặc dù cưỡng ép thu nạp thì cuối cùng nhất cũng trôi qua, hoặc là chuyển hóa thành cửu dương tiên khí. Nhưng mà một khi không xương và hải cốt ma thần dung hợp làm một, như vậy thân thể sẽ được cường hóa gấp trăm lần. Nhưng cũng mang theo một ít đặc tính của ma thần, có thể vận hành thần lực trong người, sẽ không bị chân khí bản thân bài xích. Giờ khắc này trong nội tâm Lâm Hy sóng gió nổi lên. Đây là cơ duyên lớn, không lấy sẽ bị trời đánh. Thần tử, chỉ sợ ngươi thất vọng rồi. Trong mắt Lâm Hy có hào quang lóe lên, lập tức lao tới. Ầm ầm, hào quang lóe lên, trong thời gian ngắn Lâm Hy lập tức từ trên không nhào xuống. Không tốt, có người. Huyền Lôi trưởng lão phản ứng cực nhanh, tuy trong lòng của hắn đang lo nghĩ, nhưng mà vẫn không quên quan sát chung quanh. Bỗng nhiên cảm giác được chung quanh chấn động, không chút nghĩ ngợi. Chân khí trong tay phô thiên cách địa hóa thành cách lưới lớn chấn áp qua bóng mờ. Lần này hắn tới tiên đạo đại thế giới chính là tìm cương lôi diêu của vạn năm trước. Hoàn cảnh của lôi đình đại thế giới hiện tại cương lôi diêu rất khó đột phá. Nhưng mà rất rõ ràng cương lôi diêu hàng lâm tiên đạo đại thế giới thì nó đạt được cơ duyên khác. Hoặc là nuốt qua nội đan ma thần cường đại các. hoặc là đạt được chỉ điểm gì đó. Tóm lại thần khí của Huyền Lôi trưởng lão đã mất đi hiệu lực. Nhưng mà mất đi hiệu lực với Cương Lôi Diêu thì không có nghĩa người khác cũng vậy. Huyền Lôi trưởng lão hộ bảo sốt ruột, lần này tuy vội vàng nhưng mà một kích toàn lực vẫn có thể đánh chết đối thủ. Ầm ầm, hai tướng va chạm, Huyền Lôi trưởng lão cũng cảm giác được lực phản chấn cường đại, thần khí trong tay chấn động suýt rời tay. Cút ngay! Trong hư không tiếng sấm vang vọng. Đồng thời ám kình cường đại bộc phát. Cổ lực lượng này thiên địa sụp đổ. Bài sơn đào hải. Dùng thực lực có thể địch vượt thần cảnh sơ kỳ của Huyền Lôi trưởng lão nhưng lại không ngăn được. A, tiếng quát to vang lên. Trong thời gian ngắn Huyền Lôi trưởng lão quát to một tiếng và vạn lôi hiện ra. Ngay cả chân khí cường đại cũng phản chấn trở về. Cổ họng ngòn ngọt. Quát to một tiếng mạnh mẽ. Giống như điều đứt dây bay ra ngoài. Chương 1483 cưỡng ép cướp lấy. Lâm Hy. Thần tử không ngừng chiến đấu với ý chí Cương Lôi Diêu lưu lại. Đây là lực lượng hải thần lưu lại trước khi chết. Ít nhất đạt hơn dù thần cảnh tam trọng mới có thể lưu lại lực lượng mạnh như vậy sau khi chết. Nhưng mà không nghĩ tới do tới vội vàng, khí tức hư không lói lên, Huyền Lôi trưởng lão đã bị chấn động. Lâm Hy lúc nào có được lực lượng này? Lâm Hy không quan tâm nhiều như thế, thân hình nhoáng cách trực tiếp lao thẳng tới thi hải của Cương Lôi Diêu. Oanh, vô số thi thể trên đất lao thẳng tới hỗn độn côn bằng. Cùng một thời gian bầu trời tối sầm lại. Hai bàn tay lớn che khuất bầu trời hiện ra. Hai bàn tay này ẩn chứa thần lực cũng là dược thần cảnh. Không gian chấn động, hai hải thần thủ hộ đã tới đây. Những hải thần thủ vệ này cao mấy trăm trượng. Làn da cá mập và thân thể ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Là hải thần sơ cấp. Đây là hai khôi lỗi thủ vệ của Cương Lôi Diêu khi còn sống lưu lại, dùng để thủ hộ thi thể của mình sau khi chết. Chúng tồn tại cùng cấm chế trên người của Cương Lôi Diêu. Bất luận kẻ nào ý đồ tiếp cận nó thì phải đi qua hai thủ vệ cường đại này. Huyền Lôi trưởng lão cùng thần tử sở dĩ không có thể thu thi thể Cương Lôi Diêu thì đây cũng là một nhân tố. Oanh! Lâm Hy căn bản không có dây dưa với những thủ vệ này. Có lẽ người khác thì không thể vượt qua thủ vệ này. Nhưng mà Lâm Hy thân phụ thái cổ chân long cùng hỗn độn côn bằng có năng lực xuyên qua không gian và thời gian. Căn bản không cần để ý cấm chế trên người Cương Lôi Diêu. Phanh, hào quang lói lên. Hỗn độn côn bằng lập tức xuyên qua hai thủ vệ này. Cũng bắn ra một đạo hào quang đánh phá cấm chế trên người Cương Lôi Diêu. Trong nháy mắt Lâm Hy tới gần thi thể. Thần tử kinh hô không nhỏ. Ngươi dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hơn nữa lại chính là kẻ mình xem là đại địch. Bị kẻ này cướp đi với thần tử mà nói là một cái tát vang rồi. Quát lên một tiếng lớn. Đột nhiên sử dụng thời không kim kiều. Thời không kim kiều xuyên thẳng qua bình chướng khởi. Kim quang lói lên. Vạn thần thần đồ bao phủ đỉnh đầu. Một đạo kim quang từ trên hạ xuống. Trong một chớp mắt xuyên qua hư không trùng điệp tới gần Lâm Hy. Cương Lôi Diêu là thứ hoàng thái tử lôi đình đại thế giới cần có. Nếu như nắm bắt tới tay, có thể kéo gần quan hệ giữa tiên đạo đại thế giới cùng lôi đình đại thế giới. Thần tử không cần. Nhưng mà có một điểm xác định không sai. Ai đạt được cũng có thể. Nhưng mà Lâm Hy không thể đạt được. Oanh! Trong tích tắc kim kiều xuyên qua bình chướng. Trong nháy mắt theo đuôi thì đột nhiên năm đạo lực lượng hợp thành nhất thể lao thẳng vào thần tử. Năm đạo lực lượng này đã sớm chờ đợi bên kia, khi thần tử lao tới thì ra tay công kích. Ầm ầm, thần tử quá sợ hãi kinh hô một tiếng, thời không kim kiều chấn động trực tiếp bắn ngược về. Thần khí chấn phái của thần Tiêu Tông là vạn thần thần đồ. Nó có được năng lực khó lường. Thời không kim kiều càng có thể xuyên thẳng qua hư không cấm chế. Nhưng mà luận thủ đoạn, thái cổ chân long còn mạnh hơn quá nhiều. Lâm Hy có hỗn độn côn bằng đạt tới dược thần cảnh cũng có phát sinh biến chất, có được năng lực như thời không kim kiều. Ngao, một tiếng gào thét xung chuyển thiên địa. Ý chi sau khi Cương Lôi Diêu sau khi chết biến thành nửa hư nửa thực. Thực lực là hải thần sơ kỳ. Nó có cảm giác nguy cơ. Đột nhiên tâm thần tán loạn. Rõ ràng phân hóa thành lực lượng tinh thần thuần túy. Vô thiên cách địa giống như muốn chui vào thân thể của mình. Cương lôi diêu thật sự là quá mức cổ xưa, mặc dù trong lôi đình đại thế giới cường giả như mây cũng là tồn tại khó chơi. Rất nhiều siêu cấp cường giả bắt nó không được, ngược lại bị cương lôi diêu giết chết cũng không biết bao nhiêu mà nói. Hôm nay đến tiên đạo đại thế giới, tuy thọ nguyên đã hết nhưng mà làm bá chủ một thời, tuyệt đối không cho phép những sinh vật khác chạm vào thi thể của nó. Bất luận là gì vật nào tới gần thi thể của cương lôi diêu đều bị nó cắn trả. Loại tinh thần đối kháng này không quan hệ tới chân khí, ngay cả thần tử cũng không dám mạo muội. Ông, tinh thần trở về cơ thể, hai mắt của cương lôi diêu hiện ra hào quang sáng ngời, giống như nó từ tử vong sống lại. Rống, cự long gào thét, thái cổ chân long to lớn đột nhiên chui vào trong thi thể cương lôi diêu. Hào quang trong mắt cương lôi diêu đột nhiên đình trệ. Thi thể cực lớn của nó ầm ầm chứa hai tiếng gầm khác nhau. Tinh thần đối kháng, đừng nói là cương lôi diêu, cho dù là sinh vật mạnh hơn nữa Lâm Hy cũng chẳng sợ. Phong ma đại tiên thuật, chưa cho thần tử bất luận cơ hội nào. Côn bằng hóa thân của Lâm Hy ngưng tụ hình người. Bàn tay mở ra phát động phong ma đại tiên thuật với cương lôi diêu dài mấy trăm dặm kia. Dùng thực lực dược thần cảnh cộng thêm thiên phú hỗn độn côn bằng và phát động phong ma đại tiên thuật có uy lực gì? Oanh! Đại địa nổ vang. Thi thể hải thần to lớn gấp gáp thu nhỏ lại. Trong nháy mắt biến thành nắm tay rơi vào trong tay Lâm Hy. Chậm rồi! Thấy một màn này, thần sắc thần tử lập tức biến thành khó coi. Mất đi liên hệ với bản thể, hai đầu hải thần thủ vệ lập tức không nhúc nhích. Chúng có thực lực khổng lồ nhưng không có linh hồn. Hoàn toàn là khôi lỗi của cương lôi diêu. Ầm ầm, hai cái chảo mạnh mẽ từ trong mây giáng xuống, xuyên qua thân thể của hai đầu khôi lỗi, ném chúng vào bụng. Hình thái hoàn toàn của hỗn độn côn bằng cùng thái cổ chân long là như nhau, dùng sinh vật cường đại trong vũ trụ làm thức ăn. Nhưng mà từ khi xuất thế tới nay, hỗn độn côn bằng lần đầu tiên dưới tình huống không phản kháng nuốt hai đầu hải thần sơ cấp. Lê y y y. Một tiếng thét dài, hỗn độn côn bằng tiến hóa tới dược thần cảnh, vốn còn chưa quá ổn định. Nhưng mà sau khi nuốt thần lực của hai con khôi lỗi, thực lực lập tức tăng lên một đoạn. Thần lực lưu chuyển trong người, có một loại cảm giác mỹ mãn. Thần tử, hiện tại chúng ta tính toán với nhau một chút nhé. Lâm Hy trường bào màu tràm, hai mắt như điện, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới. Hắn vung tay lên là có thể hấp thu thần lực từ trong hài cốt hải thần. Khí tức trên người của côn bằng hóa thân lúc này càng ngưng thực vài phần. Thần tử nhìn qua Lâm Hy trước mặt, sắc mặt lập tức khó coi. Chỉ một cách vung tay là có thể hấp thu thần lực của hài cốt, phần thực lực này hắn tạm thời không làm được. Trong khoảng thời gian ngắn chưa tới nửa canh giờ, Lâm Hy đã thoát thai hoán cốt, trước sau khác biệt một trời một vực. Đây là viên hỗn độn chi noãn mà ngươi đạt được trên người vạn thú đại đế sao? Quả nhiên không tệ. Hành động lần này là lấy thi thể cương lôi diêu. Không thể ngờ cưỡng ép mở hải thần mộ địa ra ngược lại không công tiện nghi cho ngươi. Thần tử nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, giọng căm hận nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Lâm Hy hiện tại đã bị chém thành vô số đoạn. Chương 1484 cướp đoạt thần khí. Ngươi không nên nhiều lời, những ngày này ta vẫn thời khắc nào cũng nghĩ giết ngươi, nghiền xương thành tro. Thần Tiêu Tông không rõ ngươi là ai mới lựa chọn ngươi làm trưởng giáo. Ngươi chết không có gì đáng tiếc, chỉ tiếc cho những đệ tử phía dưới. Thần tử, hôm nay thù mới hận cũ chúng ta tính toán cho xong đi. Ánh mắt Lâm Hy lạnh thấu xương, giống như xuyên thủng nội tâm của người ta, khiến người ta sợ hãi. Chỉ bằng ngươi, Lâm Hy. Không nên nhìn ngươi bây giờ có một hóa thân cường đại. Nhưng mà muốn đối phó ta thì ngươi phải đi con đường thật dài. Thần tử nghe vậy đột nhiên cười rộ lên. Thần thái của hắn phong đạm vân khinh, một chút cũng không có ý rời khỏi. Vậy sao? Hừ, giết nổi ngươi hay không thì lát nữa sẽ biết. Lâm Hy lạnh giọng nói ra. Thần tử, cương lôi diêu là hoàng thái tử đặc biệt chỉ định phải có. Chỉ cần giúp ta lấy được vật nơ A, E, U cầu của ngươi lôi đình đại thế giới chúng ta sẽ thỏa mãn. Một giọng nói đặc biệt vang lên. Tiếng gió rung động. Huyền Lôi trưởng lão trống rỗng xuất hiện bên cạnh thần tử, sóng vai với hắn. Ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn qua Lâm Hy, lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, như Lâm đại địch. Trước khi hàng lâm hắn vốn không muốn nhờ tới thần tử, nhưng mà sự thật trước mặt không cho phép hắn cao ngạo. Tên Lâm Hy trước mặt này mang cho hắn áp lực thật lớn. Chỉ bằng vào lực lượng của mình mà hắn đạt được thi thể của Cương Lôi Diêu. Không thể mang thi thể Cương Lôi Diêu về chính là thất bại của hắn. Phân thân của hắn đang luyện hóa thi thể của Cương Lôi Diêu, không thể cho hắn thời gian. Huyền Lôi trưởng lão trầm giọng nói, yên tâm đi, hắn sẽ không thành công. Thần tử nói, ngón tay mở ra vào tầm lấy vạn thần thần đồ. Ầm ầm, không có chút do dự, cổ tay thần tử run lên, đột nhiên tế vạn thần thần đồ. Trong nháy mắt, thiên địa nổ vang và mây đen bao phủ bầu trời. Phanh, cơ hồ đồng thời Lâm Hy cũng phát động công kích. Hắn đột nhiên lói lên và biến mất trong hư không. Mắt thường khó gặp, ngay cả thần thức cũng không tìm được. Dùng côn bằng hóa thân có thực lực vượt thần cảnh của Lâm Hy, trên ý nghĩa tốc độ đã vượt qua hải thần, ma thần, căn bản không dưới tốc độ của Lâm Hy. Đây là biến chất, cũng là thần thông bản năng trời sinh của hỗn độn côn bằng, là thuộc về thiên phú chủng tộc của nó. Ông, một đạo ý thức cường hoành lấy thần tử làm trung tâm, lập tức bước thẳng ra hư không, bao phủ thành vòng tròn. Tìm được, rất nhanh thần tử đã bắt được tung tích của Lâm Hy. Hỗn độn côn bằng đang ở trong không gian vĩ độ của hải thần phần mộ. Hắn dùng tốc độ cực nhanh biến ảo vị trí. Hắn có ý đồ dùng phương thức này vượt qua vạn thần thần đồ. Ầm ầm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong mắt thần tử sáng ngời, điện trong thời gian ngắn vạn thần thần đồ giống như bàn tay chụp thẳng vào Lâm Hy. Cùng một thời gian, lực lượng to lớn của vạn thần thần đồ chồng chất, giống như mạng nhện khuyết tán ra chung quanh, trói trên người Lâm Hy. Trong tích tắc này trấn áp Lâm Hy trong trung ương vạn thần thần đồ. Một khi biến thành con mồi rơi vào mạng nhện, bị trấn áp là chắc chắn sẽ thừa nhận toàn bộ áp lực của vạn thần thần đồ. Mặc kệ là đại năng thế nào, một khi bị trói buộc sẽ phải giảm tốc độ còn một nửa. Ông, trong lúc thần tử bắt chân thân của Lâm Hy, vạn thần thần đồ rơi xuống, tầng tầng lực lượng tóm lại. Chỉ nghe ầm ầm vang lên, một đạo lực lượng khổng lồ bộc phát. Trong đó không gian chi lực cường đại cùng lực lượng bản thân của vạn thần thần đồ đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm ầm vang lên, vạn thần thần đồ biến thành mây đen trăm mẫu, giống như bàn tay khổng lồ bị chấn bay. Biến cố đột ngột làm thần tử đại biến, một màn này tuyệt đối vượt qua dự đoán của hắn. Vạn thần thần đồ ảo diệu vô cùng. Mặc dù là cường giả đỉnh cấp nào bị cuốn vào trong đó cũng có thể bằng vào lực lượng của mình thoát ra. Nhưng mà chưa từng có người nào bằng vào lực lượng chấn khai ra ngoài. Chiến trường thay đổi trong nháy mắt, trong hư không ẩm chứa phong bão to lớn, sau đó vạn thần thần đồ đã bị chấn bay ra. Đây là thần lực đối kháng với thần khí. Cường giả tiên đạo mặc dù không có biện pháp làm được chuyện này, nhưng cường giả vượt thần cảnh thì hoàn toàn làm được. Coi chừng, trong thời gian ngắn, đột nhiên thần tử quay đầu giống to một tiếng. Trên gương mặt tuấn mỹ hiện ra thần sắc chấn động và vội vã. Thời không kim kiều lóe lên, không chút nghĩ ngợi lập tức xuất hiện sau lưng Huyền Lôi trưởng lão. Ha ha ha, chậm rồi. Tiếng cười vang vọng hư không là giọng của Lâm Hy. Chỉ nghe giọng mà không thấy bóng dáng. Phản ứng và ý thức của thần tử không chậm. Trong khoảng thời gian ngắn có thể ý thức được mục tiêu của Lâm Hy không phải hắn. Cộng thêm có vạn thần thần đồ cùng thời không kim kiều trong tay. Đổi lại là đối thủ nào cũng có thể đùa bỡn dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc hắn gặp gỡ là Lâm Hy. Tốc độ của thời không kim kiều còn nhanh hơn cả phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Nếu là Lâm Hy trước kia thì cho dù là hỗn độn côn bằng đã đạt tới tiên đạo thập trọng, vượt qua thì huyết lãnh tụ, đạo chủ tam tiên đạo đã cô đọng tiên dương, cũng không có khả năng nhanh hơn thời không kim kiều. Nhưng mà hỗn độn côn bằng đạt tới dù thần cảnh và có được thần thông bổn mạng, tất cả đã khác biệt. Đây cũng nguyên nhân Lâm Hy chờ côn bằng hóa thân đạt tới dù thần cảnh mới động thủ. Ầm ầm, thiên địa chấn động, một đạo phong bão nổ tung trong hư không.

đánh vỡ hải thần mộ địa, cướp đoạt thi cốt nơi này, còn nghĩ tới giao dịch với chúng ta. Ngươi cảm thấy có thể sao? Nói đến câu nói sau cùng, tức giận mạnh mẽ mang theo sát cơ lẫm liệt. Hừ, trên thế giới này không có gì là không thể nào cả. Dường như thần tử không chút quan tâm tới lửa giận của hai hải thần. Tay áo của hắn phất một cái, thi cốt hải thần từ trên cao rơi xuống hai chấm. Những thi cốt cướp đoạt này trả lại cho các ngươi. Thời không vặn vẹo, ta có thể lập tức rời khỏi, thậm chí lệnh cho đệ tử tiên đạo thập phái không được tới đây. Thậm chí tổn thất của các ngươi ta cũng có thể đền bù cho các ngươi. Một cái giá lớn chỉ có một, giết hắn. Thần tử duỗi ngón tay chỉ thẳng vào Lâm Hy ở trước mặt. Tư không hoàn toàn yên tĩnh, cả hải thần mộ địa đột nhiên yên tĩnh hoàn toàn. Không có người nào nghĩ thần tử lại có thể mượn lực của hai con hải thần đối phó Lâm Hy. Phải biết rằng mặc kệ thần tử là Lâm Hy, hắn đã trở thành con mồi trong mắt của chúng. Mà bây giờ thần tử lại muốn dùng thực lực của hải thần đối phó con mồi. Không biết đây là suy nghĩ hảo huyền hay là không tự lượng sức mình. Lâm Hy cười lạnh tùy ý thần tử chỉ vào chính mình, vẫn không nhúc nhích. Hôm nay mặc kệ thần tử làm ra quyết định gì, đối với Lâm Hy mà nói cũng không thể cải biến vận mệnh của hắn. Ông, Lâm Hy thậm chí không thèm nói lý, ánh mắt hơi híp lại quan sát thần khí của lôi đình đại thế giới kia. Ngươi nói bậy nói bạ gì đó. Hai đầu hải thần tức giận hét lên, thần tử nói ra lời này làm cho chúng cảm giác tức giận vì mình bị lừa gạt. Một kiện thần khí. Thần tử mặt âm trầm nhìn qua Lâm Hy, ánh mắt chẳng thèm nhìn hai con hải thần. Ngươi hiểu mình đang nói gì chứ? Ngươi đang nhục nhã chúng ta sao? Hai đầu hải thần tức giận nói ra. Chúng cảm giác thần tử hoàn toàn đang đùa giỡn chúng. Nhưng mà thần tử không có buông tha. Một kiện thần khí, 100 tỷ tiên đan. Hơn nữa thần tiêu tông chúng ta có vài món đồ cổ có tác dụng với hải thần các ngươi. Giết hắn thay ta thì các ngươi sẽ thu được hữu nghị của thần tiêu tông. Hoặc là các ngươi có thể giết chết ta, đổi lấy tức giận của các trưởng giáo của thần tiêu tông. Rốt cuộc thần tử xoay mặt lại, nhìn qua hai đầu hải thần. Ánh mắt của hắn sáng ngời dọa người, nhìn qua như lôi quang sắc bén. Mỗi người đều cảm giác được ý chí trên người thần tử, một ý chí chấp nhất còn có mệnh lệnh. Hắn cũng không phải đang nói giỡn. Mỗi người đều cảm giác được ý niệm này. Một kiện thần khí, mọi người còn có thể không quan tâm. Nhưng tăng thêm 100 tỷ thuần dương tiên đan thì khác. Trưởng giáo, cung chủ hải ngoại thập phái đột nhiên động tâm. Bọn họ trước đó còn thờ ơ, nhưng sau một khắc thì tim đập mạnh. Mỗi người cũng biết thần tiêu tông là tông phái lâu đời có tích lũy sâu đậm, trong tông sẽ có một ít dự trữ hùng hậu. 100 tỷ thuần dương tiên đan, cho dù phân tán cho thập đại tông phái cũng vẫn là tài phú quý giá, đủ để sáng tạo ra nhiều cao thủ, làm cho hải ngoại thập phái nhảy lên một cấp độ, kéo gần khoảng cách với tiên đạo thập phái. Đồng thời còn có thể thu được hữu nghị của thần tiêu tông, hóa giải nguy cơ của lục địa và hải ngoại. Yêu cầu này người bình thường sẽ đáp ứng. Thằng này, đảo chủ Tam Tiên Đảo nhìn thấu ý niệm của thần tử. Nàng chỉ biết thù hận của thần tử cùng Lâm Hy rất sâu, nhưng mà không nghĩ tới lại sâu tới mức này. Thậm chí có thể trả giá thật lớn, xin giúp đỡ từ địch nhân. Nếu không đối với Lâm Hy là sát cơ thật lớn, sát tâm mạnh mẽ. Người bình thường không có hy sinh. Tâm động cũng không chỉ cung chủ, trưởng giáo của hải ngoại thập phái, hai con hải thần cũng đồng ý với giao dịch này. Nếu như nói trước kia chỉ mỉm cười mà thôi, tới bây giờ hai đầu hải thần cũng cảm nhận được thành ý của thần tử. Thần khí không có tác dụng với chúng, nhưng mà thần tử hứa hẹn làm chúng động tâm. Trong thần tiêu tông bảo vật rất nhiều, mà bọn họ hoàn toàn biết rõ trong đó có vài món bảo vật xác thực với nhân loại tác dụng không lớn, nhưng đối với chúng thì tác dụng rất lớn. Quỹ tích tiến hóa của nhân loại và hải thần khác nhau. Đạt tới tầng thứ này cũng chỉ có tánh mạng tiến hóa mới là tài phú có ý nghĩa. Huống chi thần tử nói lời này cũng không chỉ là thỉnh cầu, cũng còn uy hiếp thật sâu. Thần tiêu tông lịch sử đã lâu, tích lũy hùng hậu. Tuy thần tử là trưởng giáo thần tiêu tông, nhưng mà trên trưởng giáo còn có một đám tiền nhiệm trưởng giáo. Đệ tử của tông phái cổ xưa rất cường đại trên thế giới lục địa, bọn họ xưng là thái thượng trưởng lão. Một khi thoái vị, mặc kệ trưởng giáo hoặc là trưởng lão đột phá lên dược thần cảnh đều xưng là thái thượng trưởng lão. Những người này đều có tu vi ngoài dược thần cảnh, dù là hải thần cổ xưa cũng không có khả năng là địch của thần tiêu tông. Đây là một loại uy hiếp, hoặc là hợp tác, hoặc là tử địch. Đây là kế hoạch của ngươi sao? Hai đầu hải thần và đám trưởng giáo, cung chủ của hải ngoại thập phái đã động tâm rồi. Đột nhiên Lâm Hy mở miệng nói, khóe miệng có chút nơ. Hơ. U. E. Cơ. Hơ. Lên. Lộ ra một ý trào phúng và trêu tức. Ngươi còn tưởng rằng nơi này do ngươi khống chế tất cả sao? Lâm Hy cười rộ lên, ánh mắt sáng như sao nhìn qua mọi người ở đây, cực kỳ có tính xâm lược hai chấm. Quên nói cho các ngươi biết, nơi này do ta khống chế. Giọng nói xâm lãnh ngang ngược bá đạo còn vang vọng hơn cả tiếng sấm, biểu thị tín niệm quét ngang tất cả. Ầm ầm, mọi người còn không có kịp phản ứng, đột nhiên nổ vang một tiếng, đại địa chấn động. Một đạo khí tức bàng bạc phóng thẳng lên trời, trong hư không phát ra âm thanh như cắt hư không. Ông, trong tối tăm hư không vặn vẹo, một phù lâu trong hư không to lớn bao la mờ mịt. Cổ xưa, hào quang kim loại sáng bóng đứng sừng ở giữa thiên địa. Nhìn thấy đầu phù lâu này, sắc mặt mọi người đại biến. Trên người phù lâu này bọn họ cảm giác được khí tức hải dương đậm đặc, trong đó hỗn tạp nguyên tố lôi đỉnh, rõ ràng không chút dưới hải thần. Một đạo điện quang hiện ra trong đầu, sắc mặt thần tử tái nhợt đột nhiên giống to lên hai chấm. Ngăn cản hắn, hắn đang luyện hóa thi thể hải thần. Tuy đây là khô lâu hình người, nó là ngoại hình biến hóa, nhưng mà khí tức trên người thình lình đúng là lôi đình đại thế giới hoàng thái tử chỉ định muốn đoạt lấy cương lôi diêu. Ngoại hình của cương lôi diêu không thể chuyển hóa, chỉ cần bị triệt để luyện hóa thì xương cốt của nó mới biến hóa, hóa thành hình thái khô lâu. Chương 1487 chém giết. 1. Lâm Hy nương tựa vào bản thể cường đại thái cổ chân long tăng thêm 3 thân ngoại hóa thân cường đại, rõ ràng trong thời gian ngắn cưỡng ép hoàn thành chuyện nên làm. Thần tử thậm chí có thể nhìn thấy sâu trong hư không, bản thể Lâm Hy đang tế luyện thi thể hải thần, làm cho hải cốt này dung luyện vào thân thể, hoàn thành một bước cuối cùng. Bất luận kẻ nào một khi triệt để luyện hóa thi thể của hải thần, có được xương cốt không thể phá hủy được, thực lực kia tăng trưởng cơ hồ có thể tự hiểu. Thần tử phản ứng cũng không chậm, chỉ tiếc không chậm. Ầm ầm, thiên địa dao động, trên bầu trời có khô lâu kim loại to lớn, trong thời gian ngắn khuôn mặt biến thành bộ dáng của Lâm Hy. Mà cùng lúc đó, không gian trong người côn bằng bản thể Lâm Hy đột nhiên luyện hóa không xương hải thần này, đánh nó vào trong thân thể của mình, chỉnh hợp làm một với thân hình. Huyết nhục nhân loại, không xương hải thần. Chỉ trong tích tắc này, khí tức của Lâm Hy bành trướng, dùng tốc độ không tưởng tượng nổi tăng lên. Rống, một tiếng giận dữ hét lên, mây đen trên cao cuồn cuộn và lôi đình mạnh mẽ. Sau một khắc, bản thể của Lâm Hy phá không mà ra, một đạo khí tức khắc nghiệt bay tới đường chân trời. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, thần tử, ngươi tiếp ta một trường. Dưới đáy mây đen dậy sóng, Lâm Hy hét lớn một tiếng, đánh ra một trường. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Trong phạm vi 10 dặm thiên hôn địa ám, tình cảnh bi thảm. Một bóng trường phô thiên cách địa hiện ra giữa thiên địa, lay trời động địa. Bàn tay Lâm Hy ầm ầm hiện ra cương lôi diêu nhỏ, phạm vi mấy trăm dặm giống như hóa thành nước chảy đánh thẳng vào đám người thần tử. Chiêu này là tuyệt kỹ của cương lôi diêu, lợi dụng lực lượng cường đại tự nhiên bản năng dung nhập chiêu số bên trong, uy lực cường đại vô cùng. Những cái kia xa xôi thời đại cổ xưa cường giả, không biết có bao nhiêu người tại đuổi bắt cương lôi diêu lúc, chính là bị nó một chiêu này oanh được phấn thân toái cốt, hóa thành bột mịn. Lâm Hy luyện hóa toàn bộ hài cốt của cương lôi diêu, hóa thành xương cốt của mình, đồng thời cũng tiếp nhận năng lực này của cương lôi diêu. Ầm ầm, núi sông sụp đổ, bầu trời tối sầm lại, cả thiên địa giống như bị Lâm Hy lật nhào. tâm thần của thần tử kịch chấn. Giờ khắc này hắn cảm giác một chiêu này của Lâm Hy không có ai cảm giác được. Lực lượng và tinh thần bị khắc chế. Đó là khí tức của cương lôi diêu. Đầu siêu cấp hung thú của lôi đình đại thế giới lúc còn sống cũng đạt tới cảnh giới dược thần cảnh tứ trọng. Đó là lực lượng và cảnh giới rất đáng sợ. Xa xa vượt qua thần tử hoặc hai đầu hải thần này. Trong hải thần mộ địa mai táng nhiều hải thần cổ xưa trong đó. Nó tuyệt đối thuộc về siêu cấp bá chủ đếm được trên đầu ngón tay. Trăm con trùng. Chết mà không cương. Loại siêu cấp bá chủ này mặc dù chết thì tinh thần ý chí vẫn ảnh hưởng lớn tới những sinh vật cấp bậc thấp hơn nó. Đáng chết. Thần tử cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện ra thần sắc khuất nhục. Lâm Hy cường thế cũng kích thích lửa giận trong lòng của hắn. Hắn là thần tử, cao cao tại thượng. Cho tới bây giờ chỉ có hắn chèn ép người khác. Làm gì có người nào khác chèn ép mình. Càng đừng đề cập tới người trước mặt vài năm trước chỉ là một tiểu đệ tử ngoại môn. Thân phận của hai người không thể dùng đạo lý mà tính toán, giống như cách biệt một trời một vực. Lâm Hy trước mặt làm cho hắn lùi bước, đã chạm tới giới hạn thấp nhất của hắn. Nếu ngươi đã muốn chiến thì đi tới đây. Thần tử xanh mặt, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, tức sùi bọt mép. Tuy hắn cầm thời không kim kiều, nhưng mà lúc này lại do dự. Càn khôn nhất mạch, hỗn nguyên vô cực đại thần thuật. Thần tử thò tay điểm một ngón tay lên trời. Đột nhiên trời xanh tối sầm lại. Từ không vang lên ông ông. Phương viên trăm dặm có sương mù lượn lờ. Một đạo thần lực câu thông với kim kiều trên đỉnh đầu của thần tử. Rống, một tiếng gào thét. Tư không chấn động. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh ma thần màu vàng nhạt có hình dáng thần tử cao mấy trăm trượng. Lâm Hy, ngươi là bại hoại của tông môn, tất nhiên ngươi muốn chiến, vậy chiến đi. Hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Uống, một tiếng hét to. Lực lượng toàn thân của ma thần bộc phát ra ngoài. Hai tay dùng xu thế chống trời đột nhiên đưa lên đỉnh đầu. Một đạo thần lực bành trướng không ai ngăn cản được. Đột nhiên bạo phát ra ngoài. Ầm ầm. Bầu trời tối sầm lại, một đạo lực lượng to lớn bộc phát ra ngoài. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ va chạm với nhau, bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. A, thần tử kêu đau một tiếng. Trong nháy mắt giống như bị vô số cự chùy đánh trúng. Huyết dịch toàn thân sôi trào. Hiện lên hình dáng và tứ chi mạnh mẽ. Ngoài ra xuất hiện màu đỏ nhạt. Lập tức nổ tung bay ra ngoài. Ở bên khác hai mắt Lâm Hy như điện, thần sắc lạnh lùng, vẫn đứng đó sừng sững bất động. Cương lôi diêu cường đại đã vượt xa tưởng tượng. Thần lực trong người của Lâm Hy hiện tại lưu động một cách không ngừng. Thậm chí Lâm Hy vốn có cửu dương tiên khí cũng hì hấp thu. Chuyển hóa thành thần lực. Lực lượng hải thần thật cường đại. Cảm xúc của Lâm Hy bành trướng. Đây mới thật sự là thoát thai hoán cốt. Lực lượng vô cùng đang gào thét trong người. Lực lượng bốn phía tụ tập nhau nhau. Nhưng mà đây không phải là cực hạn của hải thần. Lâm Hy rõ ràng cảm giác được tiềm lực và thần lực của bộ xương này không phải tận cùng. Mà bởi vì tu vi của bản thân hạn chế lực lượng của bộ xương. Đây chính là siêu cấp hung thú dược thần cảnh tứ trọng của lôi đình đại thế giới. Rống, muốn chết. Mắt thấy Lâm Hy ra tay, hai đầu hải thần cảm giác như bị khiêu khích. Nơi này là hải thần mộ địa. Chính là hang ổ của chúng. Mặc kệ thần tử sống hay chết thì cũng không thể cải biến quyết định của chúng. Ầm ầm. Hai cái xúc tu bay múa, lập tức nhấc lên phong bão to lớn. Trong hư không hình thành sóng lớn khủng bố. Những nước biển này vô cùng nặng nề. Đều là trọng thủy cấu thành. Còn nặng hơn cả đồng. Dùng hai đầu hải thần làm hạch tâm ập thẳng tới chung quanh. Hàng tỷ tấn nước không ngừng ập thẳng xuống, đạo khí thế kia kinh thiên động địa. Mà hạch tâm đúng là Lâm Hy. Trong nháy mắt các loại cảm giác xung động tâm thần hiện ra. Lâm Hy bị định ở trên hư không, cơ hồ không thể động đậy. Hai đầu hải thần liên thủ không phải chuyện đùa. Quả thực phương thức công kích này vô cùng mạnh mẽ. Tuy đây là hải vực, hai đầu hải thần cơ hồ không cần phải dùng phương thức công kích quá phức tạp cũng đủ để tiêu diệt tuyệt đại bộ phận đối thủ. Bị mấy tỷ tấn nước không ngừng dội xuống, cho dù là cường giả dự thần cảnh cũng chỉ có con đường chết. Thân tử đạo tiêu, nghiền chết thành bột mịn. Nhưng mà lúc này đây đối mặt hai đầu hải thần giáp công, Lâm Hy không có trốn tránh. Trên gương mặt của hắn hiện ra thần sắc tự tin, lạnh lùng. Chương 1488 chém giết. Hai ầm ầm, hào quang lóe lên. Một đạo hào quang nhỏ từ trong ngực Lâm Hy bắn ra ngoài. Trong thời gian ngắn, Lâm Hy không chút do dự rút thần khí Lôi Đình mà thần tử vừa lấy ra giao dịch với đám người hải ngoại. Ầm ầm, ngàn vạn đạo Lôi Đình hủy diệt từ trong thần khí bay ra ngoài, hào quang vạn trượng. Thần khí trong tay làm Lâm Hy như hổ thêm cánh, không chút do dự thi triển ra thiên phú thần thông của Côn Bằng. Thời không sụp đổ. Chỉ bốn chữ này hư không chấn động mạnh mẽ. Một đạo lực lượng hủy diệt tất cả từ trong người của Lâm Hy bắn ra bốn phía. Ầm ầm, phạm vi mấy trăm dặm nội. Hư không chấn động. Cơ hồ tất cả sinh vật bị hủy diệt trong nháy mắt. Hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Tính cả hai đầu hải thần dùng hàng tỷ tấn nước áp tới cũng nhao nhao tan rã. Nát bấy. Ở giữa thiên địa chỉ còn lại bóng tối. Đảo chủ, phu nhân, cung chủ, giáo chủ hải ngoại thập phái quá sợ hãi. Bọn họ cũng không muốn gia nhập vào chiến đấu loại này. Nhưng mà do quan hệ tới hai con hải thần, cho nên lược trận tạo thanh thế cho chúng. Cho dù có tiện nghi cũng phải là ra tay sau đó mới được. Nhưng mà không nghĩ tới lúc này lại bị Lâm Hy dùng công kích cuốn vào trong. Ở giữa thiên địa tối tăm, đây mới thực sự là trạng thái chân không đen tối. Ngay cả thần thức cũng bị ảnh hưởng. Mặt đối mặt thì không thấy rõ cảnh vật. Bối rối kinh hô, các loại âm thanh đều có. Rống. Trong bóng tối ầm ầm truyền ra tiếng hai đầu hải thần gào thét. Nhưng lần này không phải là tức giận, mà là mang theo một loại bối rối. Hỗn độn Côn Bằng thôn phệ hai đầu hải thần thủ vệ hải thần sơ giai, mà thần khí của Lôi Đình đại thế giới cũng bị thiên phú thần thông của nó ngăn cản. Cường đại khó có thể tin. Nhưng mà mặc kệ khó tin như thế nào đi nữa, đều khó cải biến kết cục của chuyện này. Ầm ầm, sau một khắc, cường giả hải ngoại thập phái và hai đầu hải thần, tính cả thần tử bị đánh bay, toàn bộ đều kêu thảm, bị đạo lực lượng hủy diệt này đánh văng đi. Yên diệt đại tiên thuật, điều này sao có thể? Trong mắt thần tử trừng to, mặt mũi tràn ngập khiếp sợ. Thái Nguyên cung yên diệt đại tiên thuật hắn tự mình thấy qua, tuy nhiên uy lực khổng lồ nhưng mà uy lực không có đáng sợ như thế. Hai đầu hải thần hợp lực một kích cũng bị đánh nát. Uy lực như thế dù là trưởng giáo Thái Nguyên cung tới đây cũng không có tự tin tiếp được. Lâm Hy bày ra lực lượng ngập trời đã vượt qua phạm trù của yên diệt đại tiên thuật. Phanh, đạo ý niệm này vừa hiện ra trong đầu, thần tử liền triệt để bị đánh bay ra ngoài. Răng rắc, trong tối tăm có tiếng giòn tan vang lên. Trong bóng tối có một đạo kiếm quang còn sáng hơn cả mặt trời. Bàng bạc minh mông cuồn cuộn. Chỉ một chiêu là xé nát hắc ám. Đuổi theo thần tử. Một tiếng ấm vang. Xuyên từ ngực trước ra sau lưng. Mở ra một lỗ thủng. Thái bạc kiếm đạo. Phối hợp với Côn Bằng hóa thân thời không sụp đổ. Bản thể Lâm Hy không chút do dự thi triển thái bạc kiếm đạo. Một kích tiếp một kích. Lâm Hy luyện hóa cương lôi diêu. Có được xương cốt hải thần, chính thức có được tư cách phát huy uy lực của tuyệt học kiếm đạo. Trước kia Lâm Hy chỉ xem như tu sĩ kiếm đạo, mà bây giờ Lâm Hy đã chính thức có thể gọi là siêu cấp cường giả kiếm đạo, một gã kiếm đạo tông sư. Thái Bạch Hoàng Triều chỉ dựa vào một vị kiếm đạo tông tư là lão tổ tông trèo trống, liền có thể trấn nhiếp quần hùng. Ngay cả thập tông cũng phải kiêng kỵ, nếu không cần thiết sẽ không trêu chọc. Roi, roi, cổ họng của thần tử dương lên, phát ra tiếng thống khổ. Nhìn qua vị trí kiếm quang xuyên thủng, vẻ mặt thần tử khó tin nổi. Không thể, ta không có khả năng. Không có khả năng chết ở trong tay tiểu nhân vật ti tiện này. Hai tay thần tử nắm kiếm quang ngưng thành thực chất còn chưa tiêu tán. Trong mắt của hắn tràn đầy không cam lòng. Ông, bàn tay của Lâm Hy vung lên. Thái bạc kiếm đạo lập tức biến mất, đồng thời đi lên phía trước, định thu vạn thần thần đồ cùng thời không kim kiều trên người của thần tử.